nhưng trên thi thể của đám người phỉ ni, sao có thể không có đạo cụ ma pháp truyền tin được. Nửa canh giờ trước, nàng cũng cảm giác được bà lão nhận được tin tức do nàng phái người báo tin sau khi ra khỏi ma pháp trận hệ thổ đi tới dãy núi Phiêu Phong Tuyết. Nàng tất nhiên không chút do dự đưa tin qua, nhưng trong đạo cụ truyền tin lại không có cách nào nói cặn kẽ, càng không thể nào nói rõ ràng chuyện của Ngụy Linh. Ở trong mắt bà lão, Ngụy Linh đương nhiên chính là thủ hạ của Lan Quân Hy. Vừa rồi Lan Quân Hy còn đưa tin nói, chỉ có đám người bọn họ kia mới biết được chỗ ma uyên thật sự. Bà lão tất nhiên không muốn truyền tin tức này cho tất cả mọi người đều biết. Chỉ có Lan Quân Giá biết lối vào ma uyên là được rồi. Nàng muốn độc chiếm ma uyên. Vu Nhai trực tiếp nói trắng ra như vậy quả thực chính là chạm đến vảy ngực của nàng. Lan Quân Hy đang muốn giải thích. Hắc hắc, chỉ có điều lối vào ma uyên lại không ở đây, mà là ở. Nhưng tiểu tử không quy củ này lại lên tiếng. Tiểu tử, ta cho ngươi câm miệng. Bà lão không đợi Lan Quân Hy đáp lời, lại thấy gia hỏa không hiểu quy củ kia nói chuyện, trực tiếp quát lớn. Tinh thần lực khủng khiếp trực tiếp nhào tới. Đó là tinh thần lực thần vương. Nếu ngươi không nghe lời vẫn muốn tiếp tục nói, vậy thì chết đi. Nhân nãi nãi, không nên. Lan Quân Hy thét lên. Nàng nào dám để nhân nãi nãi giết Ngụy Linh. Đúng vào lúc này, hai tinh thần lực vô cùng đáng sợ, nặng nề ép xuống, trực tiếp đánh văng tinh thần lực của Lan Quân Nhân, bảo vệ ở xung quanh Vu Nhai. Hai đạo nhân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Không ngờ đó chính là gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và Đại Quốc Sư. Trong đó gia chủ Mạc Luân Tạp Đế ha ha cười nói, thần vương Lan Quân gia muốn một mình nuốt lấy bí mật của Ma Uyên phải không? Ta khuyên nàng tốt nhất không nên làm loạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1637, ai cũng sẽ nhìn nhầm. Dù sao tuy rằng Lan Quân gia các ngươi thần bí, nhưng còn chưa đạt được loại cảnh giới giống như Độc Cô gia đâu. Muốn một mình đối phó với Băng Tuyết Ma Vương sao? Hừ, các ngươi vẫn còn non lắm. Nàng hãy để cho vị tiểu bằng hữu này nói hết lời thì tốt hơn. Đại Quốc Sư cũng hít mắt nói, hai người bọn họ vốn đứng ở phía trên Phiêu Phong Thành, dù sao bọn họ là thần vương, nếu như xuất động vậy có chút thái quá. Ba thần vương kiềm chế lẫn nhau, nhưng khi nhận được tin tức, mới biết được Băng Tuyết Ma Vương căn bản cũng không ở trong Phiêu Phong Thành. Bọn họ lập tức vọt tới nơi ở của Băng Tuyết Ma Vương ở Phiêu Phong Thành, mới phát hiện khí tức của Băng Tuyết Ma Vương căn bản chính là giả. Đúng vậy, bọn họ vốn cảm ứng được khí tức của nhau, đề phòng có người rời khỏi đó, chém giết cướp đoạt ma uyên, bảo đảm chỉ có những người trẻ tuổi tranh đoạt. Nhưng có trời mới biết Băng Tuyết Ma Vương lại giảo hoạt như thế. Bọn họ liền biết có chuyện không ổn. Ngay lập tức bọn họ vọt về phía ma pháp trận tự nhiên. Từ phía xa, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng Lan Quân Nhân muốn giết Vu Nhai. Sau khi cân nhắc một chút, bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra. Hai người lập tức xông tới cứu Vu Nhai. Bọn họ còn quát lớn. Tuy rằng bọn họ nhận được tin tức, biết Băng Tuyết Ma Vương đang giở trò quỷ, nhưng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Lan Quân Nhân thâm trầm đáng sợ, liếc mắt nhìn hai đại năng giả cấp thần vương, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, nói thẳng, tiểu tử, ngươi nói đi, nếu như ngươi thật sự không muốn sống, vậy ngươi cứ tiếp tục nói. Người thanh niên, không cần sợ, hai chúng ta bảo đảm ngươi không cần phải lo lắng về tính mạng, thậm chí còn nhận được vinh hoa phú quý. Vu Nhai nhún vai, từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất kể là lực lượng tinh thần của Lan Quân Nhân hay áp lực của hai đại năng cấp thần vương cũng không khiến hắn dao động. Chỉ có điều hiện tại, lực chú ý của mọi người cũng không ở trên mặt hắn, mà là đang ý hắn muốn nói điều gì. Ma uyên rốt cuộc ở chỗ nào, cũng không người nào bình tĩnh nổi. Chỉ có Lan Quân Hy nhìn chằm chằm vào hắn. Vì sao hắn đối mặt với thần vương vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Lại nghe hắn nói, phía sau ma pháp trận tự nhiên căn bản không phải là lối vào ma uyên, mà là lối ra của ma uyên, không vào được. Lối vào thật sự ở hướng kia. Nếu như ta không đoán sai, Băng Tuyết Ma Vương sử dụng ma pháp trận tự nhiên giết người chắc là muốn khởi động thứ gì đó ở Ma Uyên. Nói cách khác, bây giờ hắn còn không thể hoàn toàn nắm giữ Ma Uyên. Kế tiếp cũng không cần ta nhiều lời nữa chứ. Ánh mắt chớp động, mọi người đương nhiên biết câu nói cuối cùng của người trẻ tuổi này có nghĩa là gì. Ý tứ rất đơn giản, nói đúng hơn là phải hành động nhanh một chút. Muốn ngăn cản Băng Tuyết Ma Vương thì phải nhanh, nếu không nói không chừng sẽ không kịp. Ánh mắt Lan Quân Nhân vẫn tràn ngập sát ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vu Nhai đã chết vô số lần. Ban đầu Lan Quân gia bọn họ có thể độc chiếm, bây giờ lại phải chia sẻ cùng người khác. Người thanh niên, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đại quốc sư không nhịn được hỏi. Điều này rất quan trọng sao? Vu Nhai quay về phía bọn họ nói. Vu Nhai lười lại giải thích thêm. Tuy rằng giải thích cũng không có gì, chỉ cần ném Ngôn Vũ ra là được. Đương nhiên, như vậy có khả năng cũng sẽ hại Ngôn Vũ. Tuy rằng hắn đối với Ngôn Vũ không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút hận ý, nhưng Tô Lôi là vô tội. Nếu như ném Ngôn Vũ ra, không có cách nào nắm trong tay tin tức khác của Ngôn Vũ. Nói ví dụ như tiến vào Ma Uyên, không chừng còn phải nhờ nàng dẫn đường. Về phần tại sao hắn muốn mọi người đều biết về chuyện Ma Uyên, rất đơn giản. Hắn đánh không lại Băng Tuyết Ma Vương, đương nhiên phải tìm sự giúp đỡ. Chẳng lẽ lại thật sự ngu ngốc bảo vệ bí mật, sau đó tự mình hoặc cùng Thủy Tinh và Tiểu Hắc lẻn vào Ma Uyên, đánh nhau với Băng Tuyết Ma Vương cùng một đám thủ hạ cấp thần tướng hay sao? Trở thành thủ lĩnh của bốn đội ngũ thanh môn, thật ra ngoại trừ không muốn nhìn thấy bọn họ chết vô ích ra, hắn cũng có tâm tư riêng. Nếu như dẫn theo đám người kia, như vậy gặp phải chuyện gì khó giải quyết cũng có thể có người ra tay ứng phó. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là tình huống trước khi Thủy Tinh từ sâu trong ma pháp trận đi ra. Nếu như Thủy Tinh thật sự có bất ngờ gì, còn có thể dẫn người xông qua. Cuối cùng là cường giả thần cấp tin tưởng lời nói của hắn. Như bây giờ, Lan Quân Nhân đã tin thiếu chút nữa muốn giết chết hắn. Còn gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, sau khi nghe Vu Nhai nói, nhìn về phía đám người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, chỉ thấy mọi người nặng nề gật đầu, hắn cũng sẽ tin. Nếu hai đại thần vương đều tin, đại quốc sư đương nhiên cũng không có lý do gì không tin. Gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, theo ta đi. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế vung tay lên, nâng đám người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế lên, sau đó dẫn theo bọn họ phóng về phía Vu Nhai đã chỉ trước đó. Tự nhiên, hắn cũng tiện tay mang Vu Nhai theo. Nếu nói sẽ bảo vệ tính mạng hắn, tất nhiên phải giữ lời. Phải biết rằng, đây chính là lời hắn nói ra ở trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa, cũng không biết vì sao gia chủ Mạc Luân Tạp Đế luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Đặc biệt khi nhìn đến các cường giả trẻ tuổi trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế nhất trí gật đầu thừa nhận hắn, lại càng thêm kỳ quái. Còn không có người thanh niên nào có thể chinh phục tất cả thiên tài trẻ tuổi của gia tộc bọn họ. Vấn đề này khẳng định có gì đó cổ quái. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy, không quá để bụng. Đại quốc sư thật ra rất cao ngạo, không cảm thấy người trẻ tuổi này có gì đặc biệt hơn người. Cùng lắm thì nắm giữ chút tin tức mà thôi. Hơn nữa còn là kẻ phản bội Lan Quân. Đối với kẻ phản bội như vậy, hắn vui mừng để gia chủ Mạc Luân Tạp Đế dẫn đi. Tiểu Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Loại người phản bội như vậy, tại sao trước đó ngươi không giết chết đi cho xong? Ngươi bình thường nhìn người chuẩn nhất, lần này tại sao lại nhìn nhầm như vậy? Sắc mặt Lan Quân Nhân vẫn khó coi, gần như trở nên hung bạo. Thời điểm dẫn theo đám người thanh môn, vẫn không nhịn được trách cứ Lan Quân Hy. Nhưng nàng nói như vậy, không ngờ lại không thấy Lan Quân Hy nhận sai. Nàng lạnh lùng nói, thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, Nhân nãi nãi nói rất đúng. Thật không biết tại sao ta lại nhìn nhầm. Bình thường ta nhìn người chuẩn như vậy, nhưng không hiểu sao chung quy ở trên người này lại nhìn nhầm. Thật đáng chết. Lan Quân Hy cắn răng nghiến lợi nói. Lần này, Lan Quân Nhân đã hài lòng. Lan Quân Hy biết sai là tốt rồi. Quân Hy tỷ, điều này cũng không có thể trách tỷ được. Ngụy Linh thật sự quá thần bí.

ta gọi thúc một tiếng vương thúc cuối cùng. Thúc đối xử với thiên tài đế quốc ma pháp như thế sao? Với chiêu thức ấy của thúc, sẽ có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi biến mất ở trong tay thúc? Sau này đế quốc ma pháp dựa vào cái gì để chiến đấu? Đúng vào lúc này, một giọng nữ dễ nghe từ trên trời truyền xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra phía trên còn có một ma pháp trận, tương tự với ma pháp trận trung ương. Mà ở giữa ma pháp trận này lại đang khóa một đám người ở giữa không trung, trong đó có chừng hơn 200 người. Đúng vậy, bị khóa ở giữa không trung, ở nơi trung tâm nhất, cũng chính là vuông góc với chỗ của băng tuyết ma vương, nơi phát ra âm thanh, nàng mặc ma pháp bào, gần như bao kín lấy thân thể. Nàng có một mái tóc dài màu xanh biếc. Dưới ánh sáng ma pháp trận, trông nàng đầy cảm giác thần bí. Không ngờ đó chính là công chúa Nguyệt Lâm Sa đã mất tích hơn 8 tháng. Ở chung quanh nàng, đương nhiên chính là đám người của đoàn ủng hộ công chúa. Hơn 8 tháng qua, bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Nguyệt Lâm Sa, nàng quả thực gọi phụ vương ta một câu vương thúc cuối cùng rồi. Bởi vì rất nhanh nàng sẽ biến thành tế phẩm. Đương nhiên, cho dù nàng sống sót cũng phải thay đổi cách xưng hô. Phải đổi thành hoàng đế thúc thúc. Bởi vì phụ vương ta rất nhanh sẽ trở thành ma pháp đại đế. Băng tuyết ma vương còn chưa mở miệng, Nguyệt Ninh Á đã cướp lời. Hắc hắc, mấy ngày qua, lạc thú lớn nhất của nàng chính là dùng lời nói sỉ nhục Nguyệt Lâm Sa. Nếu không di phụ vương không cho nàng động chân động tay, sợ rằng hiện tại cả người Nguyệt Lâm Sa cũng bị nàng đùa bỡn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trước đây, trong những người cùng lứa tuổi, Nguyệt Ninh Á không sợ, cũng không phục ai. Cho dù là ai, nàng cũng dám mắng dám đánh. Nhưng riêng vị đường tỷ Nguyệt Lâm Sa này, lại chính là bóng ma trong lòng nàng. Từ nhỏ đã vậy. Hừ, Nguyệt Lâm Sa ngoại trừ xuất thân mạnh hơn nàng ra, có gì có thể so sánh được với nàng? Hiện tại thì tốt rồi. Rất nhanh thân phận sẽ đảo ngược. Nguyệt Ninh Á nàng rất nhanh sẽ trở thành công chúa. Nguyệt Lâm Sa, cho dù không chết cũng chỉ là một quận chúa. Đương nhiên, Nguyệt Ninh Á nàng chắc chắn sẽ không để Nguyệt Lâm Sa sống sót. Băng tuyết ma vương, ngươi thật sự muốn hủy diệt đế quốc ma pháp sao? Nguyệt Lâm Sa căn bản không để ý tới Nguyệt Ninh Á. Sao lại nói là hủy diệt? Ta còn không phải suy nghĩ cho đế quốc ma pháp chúng ta sao? Khi hoàn toàn nắm lực lượng ma uyên này trong tay, ta có thể đối đầu cùng dân cổ duệ. Cái này gọi là thiên tài có thể đối kháng dân cổ duệ đi. Nếu không thể, vậy chỉ có thể hy sinh. Bây giờ vì đại nghiệp mà chết chung quy vẫn có giá trị hơn so với tương lai chết ở trong tay của dân cổ duệ. Băng tuyết ma vương thản nhiên nói, không có bất cứ dao động nào. Ngươi chẳng qua chỉ muốn thực hiện giả tâm của ngươi mà thôi. Ngươi giúp đỡ dân cổ duệ sát hại phụ hoàng ta, khiến toàn bộ đế quốc ma pháp rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đây gọi là vì đế quốc ma pháp sao? Nguyệt Lâm Sa cười lạnh nói. Rất rõ ràng, Nguyệt Lâm Sa bị bắt tới nơi này, có thể biết ma pháp đại đế tâm thần không yên mà chết, đều là âm mưu của băng tuyết ma vương. Không chỉ như vậy, nếu như chỉ có ma pháp đại đế chết, như vậy công chúa Nguyệt Lâm Sa rất có tiếng tăm, tầm nhìn kế vị cũng có thể sẽ nhanh chóng dẹp loạn. Chính bởi vì Nguyệt Lâm Sa nàng mất tích mới có thể dẫn đến toàn bộ đế quốc ma pháp biến thành hỗn loạn như vậy. Có thể Nguyệt Lâm Sa không mất tích cũng sẽ có bạo động, nhưng tuyệt đối không phải là cục diện khó có thể khống chế như hiện nay. Giết chết ma pháp đại đế, khiến Nguyệt Lâm Sa mất tích, thoáng nhìn cũng thấy là thủ pháp của dân cổ duệ, quả thực chính là do dân cổ duệ làm ra. Nếu như Nguyệt Lâm Sa thật sự bị dân cổ duệ bắt đi, đương nhiên tất cả đều giải thích được. Nhưng Nguyệt Lâm Sa lại ở trong tay băng tuyết ma vương. Điều này chẳng phải nói rõ băng tuyết ma vương cùng dân cổ duệ âm thầm hiệp nghị gì đó, hoặc là lợi dụng lẫn nhau. Biến đế quốc ma pháp thành tình trạng như vậy, thật làm khó cho băng tuyết ma vương còn dám nói là vì đế quốc ma pháp. Là giả tâm của ta thì thế nào? Muốn có thành tựu, nhất định phải có hy sinh. Ở trong mắt ta bất kỳ thứ gì cũng không quan trọng bằng vị trí kia. Chỉ có điều ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần ta nắm ma uyên trong tay,

Chỉ có điều Vu Nhai cảm giác được nguyên tố ở đây thuần túy hơn so với thế giới lữ giả vô số lần.